Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, chương 1610, từng bước ép sát. Thái Phúng gãi đúng chỗ ngứa, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, sợ Tôn Sách đổi chủ ý, đến mức Tôn Sách câu kia Thẩm Phúng, hắn chỉ có thể làm như không nghe thấy. Hai người sóng vai nhập doanh, tại trong chướng vào chỗ. Dương Nghi dâng lên nước trà, Thái Phúng nhìn chằm chằm Dương Nghi nhìn một lát, tâm lý hơi hồi hộp một chút, ngươi là Dương gia nhị tiểu tử Dương Nghi. Dương Nghi khom người thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti, Thái công trí nhớ thật tốt. Tiểu tử cũng là Dương Nghi, gặp tướng quân không bỏ, có thể tùy thị tướng quân chi phối. Thái Phúng há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Hắn biết tùy thị chi phối xem ra chỉ là một cái người hầu, lại là một cái phi thường cao khởi điểm. Hoàng Nguyệt Anh, Bàng Thống lúc trước đều là Tôn Sách bên người người hầu. Hiện tại một cái là vang danh thiên hạ đại tượng, một cái là tọa trấn Thanh Châu quân mưu tế tửu. Dương Nghi cái gì thời điểm thành Tôn Sách người hầu? Dương giới sao có thể làm như vậy? Hai ngày trước còn nói hay lắm tốt, muốn cùng một chỗ cùng Tôn Sách bàn điều kiện. Quay người lại liền đem Dương Nghi đưa đến Tôn Sách bên người. Thái Phúng trong lòng thầm mắng, trên mặt cũng không dám có bất kỳ không vui biểu thị. Còn đến liên tục gật đầu, một mặt vui mừng, tiểu tử, đây là ngươi cơ duyên, nỗ lực, chớ cô phụ tướng quân tấm lòng thành. Chớ cô phụ tương Dương phụ lão tha thiết hy vọng. Đa tạ Thái công. Dương Nghi lần nữa bái tạ, lui xuống đi. Tôn Sách giơ lên chén trà, khách khí hướng Thái Phúng mừng thọ. Thái Phúng thụ sủng nhược kinh, nâng chén hoàn lễ, nói vài lời nói chuyện không đâu nói vớ vẩn, dần dần nói tới chính sự. Thái Phúng quan tâm nhất vẫn là Tôn Sách muốn tại Tương Dương Thư viện xây hiệu sách sự tình. Cái này có thể quan hệ đến một số tiền lớn. Tôn Sách không có chút nào che giấu ý tứ, thản nhiên thừa nhận, xây hiệu sách chính là vì thuận tiện thư tịch truyền bá, chính là vì để càng nhiều người có thể được lên sách. Hiện tại sách giá quá cao, cách hắn mục tiêu còn có tương đương cự ly xa. Hắn vô cùng không hiểu, Thái công, Ngô quận ấn thư phường Chu Hoạch kiến lập ta là vô cùng rõ ràng, thì liền ấn thư kỹ thuật đều là ta cung cấp. Tại Bình Dư, ta cũng xây một tòa ấn thư phường, một trang sách chế bản thành bản không hơn 110 tiền. Vì cái gì đến Tương Dương thì cao đến gấp trăm lần? Thái Phúng rất kinh ngạc, ấn thư kỹ thuật là tướng quân cung cấp. Tôn Sách nhướng mày, hỏi ngược lại, Thái công tưởng rằng chỗ nào đến? Thái Phúng nửa ngày không nói chuyện, hắn vẫn cho là kỹ thuật này là Hoàng Nguyệt Anh phát minh. Không nghĩ tới lại là Tôn Sách cung cấp, đã kỹ thuật này nguyên bản là Tôn Sách. Tôn Sách hiện tại nguyện ý công bố, hắn cũng không thể nói gì hơn. Cái này, công xưởng sự tình, ta không rõ lắm, tuổi tác đã lâu. Cụ thể sự tình không lỗi lớn hỏi, trở về ta cha xem xét nhìn xem bên trong là không phải có cái gì hiểu lầm. Đa tạ Thái công chống đỡ, Tôn Sách lần nữa, nâng chung trà lên hướng Thái Phúng thăm hỏi. Thái Phúng uống một miệng trà, trà có chút khổ, Thái Phúng ngậm vào trong miệng, thật lâu không cách nào nuốt xuống, mấy chục triệu lợi nhuận theo trong tay trơn đi. Một đao kia cắt tới hắn máu me đầm đìa a. Tôn Sách đặt chén trà xuống, nói tiếp, Thái công, theo ta được biết, mấy năm này ấn thư phường lớn nhất đại sinh ý cũng là ấn chế công văn a. Thái Phúng vội vàng nuốt xuống nước trà, gật đầu thừa nhận, Kinh Châu thất quận, hơn 100 huyện, mấy ngàn hương đình, có cái này ấn thư phường về sau, công văn nhất ấn mấy ngàn phần. Có thể trực tiếp gián tiếp đến đình, có chút trọng yếu văn thư thậm chí có thể trực tiếp áp vào bên trong môn, không cần phái người sao chép. cam đoan phổ thông người dân nhìn đến đều là giống như đúc công văn. Đây là thái gia ấn thư phường chủ muốn nghiệp vụ, chiếm cứ ngũ thành trở lên, mỗi tháng ít thì 1-2 phần, nhiều thì hơn 10 phần. Ấn bản phí dụng cao như vậy, là có người hay không từ đó tham ô? Tôn Sách thanh âm không lớn, nhưng từng chữ hoảng sợ, nghe được Thái Phúng hãi hùng khiếp vía, sắc mặt xanh đỏ biến ảo, nguyên bản đã để xuống hơn phân nửa tâm lại nhấc lên. Hắn coi là Tôn Sách mời hắn vào lều, thái độ lại tốt như vậy, chỉ cần hắn thừa nhận ấn thư phường tổn thất, sự kiện này coi như đi qua. Chưa từng nghĩ Tôn Sách cũng không có ý tứ này. Hắn còn muốn truy tra ấn bản giá cả hư cao sự tình. Tướng quân, việc này qua tay nhiều người. Muốn nói người người đều là quân tử. Một chút vấn đề cũng không có. Sợ rằng sẽ quân cũng sẽ không tin. Bất quá tình huống cụ thể ta xác thực không rõ lắm. Cho ta trở về tra rõ. Lại cho tướng quân một cái trả lời chắc chắn. Tốt. Sự kiện này không chỉ có muốn tra, mà lại muốn tra tới cùng. Ta đã triệu Đỗ Kỳ đến đây phụ trách việc này. Tương Dương Thái Thị là Kinh Châu thủ phủ, liên lụy tới Thái Thị sự tình tất nhiên không ít. Đến thời điểm còn muốn mời Thái Công phối hợp, Thái Phúng tay run một cái, chén trà trong tay bị đụng lật, nước trà vẩy một án, trước bụng vạt áo ẩm ướt một mảng lớn. Tựa như bài tiết không kiềm chế đồng dạng, hắn luống cuống tay chân dùng tay áo đi lau, làm thế nào cũng lau không khô sạch. Dương Nghi nghe đến thanh âm, vội vàng chạy tới, thu đi trên bàn chén trà, xóa đi nước trà. Hắn có thể thông cảm Thái Phúng khẩn trương bất an, biết được Tôn Sách muốn điều Đỗ Kỳ đến phụ trách việc này lúc. Hắn cũng vô cùng gấp gáp. Kinh Châu Thứ Sử Đỗ Kỳ Đỗ Bá Hầu, bởi vì nghiêm tại chấp pháp, công chính nghiêm minh, lại sát phạt quyết đoán. Kinh Châu Hào Cường không có không sợ hắn, cho hắn làm cái ngoại hiệu gọi Đỗ Bạch Hổ, Bạch Ngôn Thanh Liêm, khó có thể dụ dỗ, hổ lời uy mãnh, khó có thể uy hiếp. Tôn Sách đuổi đi Tôn Phụ, điều Đỗ Kỳ đến Tương Dương. Đây là muốn đối Tương Dương thế gia làm to chuyện dấu hiệu. Mà thái gia kẻ cầm đầu, khó thoát một kiếp, Thái Phúng không khẩn trương mới là lạ. Tôn Sách chậm rãi uống lấy trà, đem Thái Phúng bối rối nhìn ở trong mắt. Hắn có thể xem ở Hoàng Thừa Ngạn cha và con gái trên mặt mũi. Không cho Thái Phúng khó chịu, nhưng nên xử lý còn phải xử lý. Thái Phúng lòng tham không đáy. Lại không biết tiến thối, vì chính mình tư lợi, hoàn toàn không để ý hắn toàn bộ quy hoạch, thế mà còn dám kích động Tương Dương thế gia đến cùng hắn bàn điều kiện. Dạng này người không hung hăng đả kích một chút, về sau Tương Dương thế gia lại làm sao có thể cúi đầu nghe lệnh. Thanh tra ấn thư phường công quỹ chỉ là bước đầu tiên. Hắn mượn cơ hội này tại Tương Dương đào sâu. 4 năm trước là dùng vũ lực thanh tẩy một bộ phận người. 4 năm qua đi, Tương Dương thế gia lại dục dịch. Hắn không thể không một lần nữa. Chỉ bất quá lần này không cần dùng vũ lực. Hắn có càng nhiều thủ đoạn có thể dùng. Dương Nghi bưng tới trà mới. Thái Phúng nâng lên chén trà, uống liền 2 cái, miễn cưỡng khống chế lại tâm tình. Nhưng sắc mặt còn là rất khó nhìn. Nhịp tim đập cũng có chút hỗn loạn. Tôn Phụ đi, Đỗ Kỳ đến, đối thái gia tới nói. Đây quả thực là trong vòng một đêm từ mùa xuân nhảy đến mùa thu. Từ mùa hè nhảy đến mùa đông. Thái gia ngày tốt chấm dứt. Vừa làm không mấy năm Kinh Châu thủ phủ chẳng mấy chốc sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Thậm chí ngay cả Tương Dương thủ phủ có thể giữ được hay không đều rất khó nói. Tôn Sách hôm qua đi bái phỏng Bàng Đức Công, hôm nay Dương Nghi lại xuất hiện tại Tôn Sách bên người. Chính như năm đó Bàng Thống xuất hiện tại Tôn Sách bên người. Tôn Sách đến đỡ Bàng gia, Dương gia tâm tư đã nhất thanh nhị sở, thái gia bị hắn vứt bỏ. Sự tình làm sao lại đi đến một bước này? Thái Phúng trăm bề không được giải, trong đầu hoàn toàn mơ hồ. Gặp Thái Phúng sắc mặt đỏ bừng, Tôn Sách nhíu nhíu mày. Thái Phúng không biết huyết áp quá cao à? Giống hắn loại cuộc sống này hậu đãi lão đầu dễ dàng nhất tam cao. Khác dẫn phát chảy máu não, chết tại chính mình trong lều vải. Vậy nhưng không có ý nghĩa. Hắn tằng hắng một cái, giơ ly lên, cười nói, Thái công, nhìn người sắc mặt kém như vậy, có phải hay không còn không có khôi phục? Muốn không ta phái người đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Dù sao ta tại Tương Dương còn muốn ở vài ngày, các loại thân thể ngươi khá hơn chút, ta lại đi Thái Châu bái phỏng, ở trước mặt thỉnh giáo, như thế nào? Nghe nói Tôn Sách muốn đi Thái Châu bái phỏng, Thái Phúng tâm lý một khối đá lớn rơi xuống đất. Có câu nói này, Tôn Sách hẳn là sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhiều ít muốn cho Thái gia lưu chút mặt mũi. Hắn liên tục gật đầu, đứng dậy cáo từ, hắn cũng không nguyện ý lại cùng Tôn Sách nói tiếp. Ai biết Tôn Sách lại ném ra một cái gì sát khí. Tôn Sách tự mình đem Thái Phúng đưa đến ngoài doanh trại. Vẻ mặt tươi cười, thái độ hòa ái, một bộ cùng Thái Phúng nói cực kỳ ăn ý thần sắc. Thái Phúng tuy nhiên tâm loạn như ma, dù sao cũng là nhất gia chi chủ, biết lúc này thời điểm không thể rụt rè, miễn cưỡng vui cười, cùng Tôn Sách chắp tay từ biệt, tụ tại ngoài doanh trại Tương Dương thế gia gặp. Cũng không khỏi mà cùng buông lỏng một hơi. Chỉ có mấy người nhìn đến Thái Phúng thần sắc không được tự nhiên, lại nhìn đến Tôn Sách sau lưng Dương Nghi, trong lòng không khỏi lo sợ. Tối hôm qua đi bái phỏng Bàng Đức Công, hiện tại lại đem Dương Nghi mang theo trên người, Thái Phúng chủ động tới thăm, lại chỉ nói một hồi đi ra. Cái này tình thế hiển nhiên không ổn a. Mặc kệ Tôn Sách như thế nào đối đãi Thái gia, Bàng gia, Dương gia muốn quật khởi lại là không thể nghi ngờ sự tình. Lưu cho bọn hắn cơ hội không nhiều. Bàng thống ngày mốt thì sắp kết hôn, hiện tại tiến đến tặng lễ còn kịp. Thái Phúng từ biệt Tôn Sách, đi vào tân khẩu, một đám người vây quanh, lao nhào hỏi thăm Thái Phúng cùng Tôn Sách gặp mặt tình huống. Thái Phúng trong đầu toàn là ứng đối ra sao Đỗ Kỳ thanh tra. Nơi nào có tâm tình nói những thứ này, tâm không chính chỗ nào địa nói hai câu. Phân phó Thái Cát lưu lại, vô luận như thế nào cũng phải chờ tới Hoàng Thừa Ngạn. Chính mình lên thuyền, vội vàng nhổ neo, thẳng đến Thái Châu mà đi. Người khác gặp, lòng dạ biết rõ, có lưu lại, cầu kiến Tôn Sách. Có quy tắc lên thuyền rời đi, suy nghĩ tiếp hắn biện pháp. Theo Thái Phúng hồi Thái Châu người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thái Giác cùng Thái Diễm nói đến rất ăn ý. Thái Giác nguyên bản đối Thái Diễm cha và con gái hơi có chút địch ý. Thế nhưng là nhìn Thái Diễm chỗ lấy sĩ luận, biết được bây giờ giới trí thức đã không phải là nho sĩ thiên hạ. Thầy thuốc, công tượng, quân nhân đều có thể xưng là sĩ. Không chỉ có như thế, nữ nhân cũng có thể xưng là sĩ. Tôn xưng nữ sĩ, đây là Tôn Sách tiên phong, mà Thái Diễm chính là vì Tôn Sách ta chi chống chi văn gan. Nàng tự nhiên không thể lại đập, lại thêm Thái Diễm mở miệng một tiếng tỉ tỉ làm cho thân mật. Còn nói lên lúc trước Hoàng Nguyệt Anh tại Uyển Thành lúc hai người giao tình. Thái Giác coi như tâm lý có chút vướng mắc cũng không tiện lại hiện ra mặt. Nói hơn nửa canh giờ, Thái Diễm lưu Thái Giác tại thư viện dùng cơm. Thái Giác lại mong nhớ lấy Thái Phúng, từ chối nhã nhặn Thái Diễm mời, đứng dậy ra thư viện, vừa phía dưới đầu cá nương giấy, ra rừng cây nhỏ, liền thấy Hoàng Thừa Ngạn tại ven đường trong bóng cây ngồi đấy. Ven đường ngừng một chiếc xe ngựa nào đó. Thái Giác lập tức minh bạch đầu đuôi, khó chịu trong lòng, đi đến Hoàng Thừa Ngạn trước mặt, ta a ông đến, Hoàng Thừa Ngạn gật gật đầu, bất quá lại đi, thời gian ngắn như vậy, nói cực kỳ thuận lợi, cái này cũng không giống như hắn, nói đến không thuận lợi. Hoàng Thừa Ngạn đứng lên, bồi tiếp Thái Giác lên xe, chậm rãi hướng đại doanh chạy tới, đóng cửa xe, kéo ra cửa sổ xe. Hoàng Thừa Ngạn nhìn lấy bên ngoài top 5 top 3 người đi đường, Thái Tế Tửu nói cho ngươi Tôn tướng quân hôm nay diễn giảng nội dung sao? Có muốn hay không ta kể cho ngươi một lần? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?